Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 368, là ngươi thua. Liên tiếp, Diệp Huyền chợt phát hiện, Skektai tay này đại chiêu, sợ là mạnh vượt quá tưởng tượng. DNC, Diệp Huyền không có khả năng cho Skektai đem tuyệt chiêu đều chuẩn bị xong cơ hội. Tiến công, không cần quá nhiều mệnh lệnh, DNC bay thẳng đến Skektai phóng đi, nhưng mà chỉ một lúc, toàn bộ sân thực vật đều điên cuồng, chúng nó hóa thành từng chuôi lưỡi dao, trường tiên, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía DNC, để không thể không lấy bảo thạch kiếm chém, đem những thực vật này chặt đứt. Có thể kỳ quái là, rõ ràng chỉ là phóng ra một lần sẽ nhổ tận gốc cỏ đâm. Lại từng đợt tiếp theo từng đợt, giống như là thủy triều, dường như vô cùng vô tận. Là, vâng, đúng, mặt trời này, Diệp Huyền ý thức được. Skektai ở thu được nhiều như vậy cái bi vàng năng lượng phía sau. Đại lượng hấp thu trong mặt trời năng lượng, cũng đi qua thảo hệ năng lượng bên trong mầm móng, không ngừng thôi hóa ra những thứ này đặc thù ngạnh hóa thực vật. Cũng hình thành cỏ đâm, liên tiếp không ngừng tấn công về phía DNC, lấy ngăn cản nàng đi tới bước chân. Không sai biệt lắm, Mạt Tiểu Hạ cảm thấy thời điểm đến rồi. Diệp Nhận, sợ, hai thanh Diệp Nhận ở Skektai hai cánh tay gian triển khai. Đây là nó am hiểu nhất tuyệt chiêu, cũng là đã từng mạnh nhất. Pháp tắc tuyệt chiêu, ngạnh hóa thực vật, ánh mặt trời liệt diễm. Hơn nữa bây giờ Diệp Nhận, cứ như vậy tính một chút, đều có ba cái tuyệt chiêu. Huống cái này ba cái tuyệt chiêu bên trong, Diệp Nhận vẫn là Skektai pháp tắc tuyệt chiêu. Quy lực bản thân liền cực kỳ kinh người, đạt tới 17.0127 ngoài ra, ngạnh hóa thực vật là 150 uy lực đại chiêu. Ánh mặt trời liệt diễm cũng là thảo hệ đại tuyệt chiêu một trong. Quy lực 120, ba cái tuyệt chiêu, không nói còn lại, đơn thuần lấy nơi này tuyệt chiêu uy lực tổng cộng, thì đạt đến kinh khủng 440 điểm. Còn nếu là lại dựa theo lĩnh vực tuyệt chiêu bởi vì hoàn toàn dung hợp, tuyệt chiêu trong lúc đó sản sinh cộng minh, vượt qua 1+1=2 trình độ, bộc phát ra vượt lên trước 200% lực lượng. Vượt ngàn, Skektai ở nơi này mời nhận khu vực tuyệt chiêu uy lực. Dĩ nhiên đơn thuần từ trị số bên trên, liền đột phá 1000, uy lực 1000 tuyệt chiêu. Đừng nói là thấy, không hề nghĩ tới a. Điều này có thể sao? Làm sao lại có tuyệt chiêu như vậy? DNC, chú ý Skektai động tác. Diệp Huyền nói, phía trước chiến đấu, nó nắm giữ tin tức của ngươi. Ngươi cũng nắm giữ nó. Như vậy coi là, nó có thể tập trung chúng ta. Chúng ta tự nhiên cũng có thể trái lại dự phán động tác của nó. Skektai một chiêu này nhìn như lợi hại, nhưng có một phi thường thiếu sót thật lớn. Đó chính là nó trước hết biết được đối thủ toàn bộ tin tức. Bằng không, nếu như đối thủ đột nhiên tránh thoát cái này tuyệt chiêu, như vậy, tất cả kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đột nhiên, đang ở Diệp Huyền suy nghĩ lúc, một đạo đạo kim sắc quang trụ phóng lên cao. Chúng nó, rõ ràng là từ cái kia bị Skektai ném ra hoàng sắc hình cầu bên trong thả ra. Màn sáng tạo thành, Mạt Tiểu Hạ giơ tay lên. Cùng lúc đó, hết thảy quang trụ đều trên không trung hội tụ. Trong sát na, liền ở Skektai cùng DNC trong lúc đó, hợp thành một cái quang huy đại đạo. Đây là Skektai tấn công lộ tuyến. Đồng thời, cũng là DNC hết thảy né tránh có khả năng phong tỏa. Skektai, Mạt Tiểu Hạ, chính là hiện tại. Chú ý, tới, cơ hồ là cùng Mạt Tiểu Hạ cũng trong lúc đó. Diệp Huyền nhà DNC cũng đánh lên hoàn toàn tinh thần. Sau đó, phốp, tiên huyết vẩy ra, sở có ánh sáng tụ hợp, lấy kinh người tư thế phóng lên cao. Toàn trường đâm Diệp điên cuồng bắn một lượt, trong nháy mắt liền đột phá DNC kim cương lá chắn. Mà ở trong lúc này, một cái nhanh đến hầu như không cách nào cảm giác thân ảnh vọt tới DNC trước mặt, sau đó cùng với gặp thoáng qua, chỉ để lại cái kia đầy đất tiên dòng máu màu đỏ. Cái này, Diệp Huyền nhìn cái kia nửa đoạn như trước cắm trên mặt đất đuôi, sau đó kinh ngạc hô lên một cái từ, đứt đuôi. Mọi người đều biết, thằn lằn sinh vật như vậy, có một cái đặc thù năng lực, đó chính là đứt đuôi. Ở gặp phải nguy hiểm thời điểm, bỏ qua thân thể một bộ phận, do đó rất nhanh thoát đi. Không sai, Diệp Huyền nhà DNC cùng Skeptai giống nhau, đều đã thành thói quen động tác của đối phương, cũng tính toán ra sở hữu khả năng con đường. Thế nhưng, DNC không có tính toán đến Skeptai vậy mà lại đứt đuôi. Đứt đuôi thì như thế nào? Chênh lệch quá lớn. Đầu tiên, một ngày đứt đuôi, Skeptai thể cho mây lộ vẻ giảm xuống, đuôi chiếm cứ bộ phận toàn bộ tiêu thất, đủ để cho Skeptai tốc độ đề thăng một mảng lớn. Đồng thời, bởi vì này một đột nhiên cải biến, Skeptai tốc độ vượt ra khỏi DNC tính toán, đưa tới Diệp nhận thêm được phía sau. Skeptai cơ hồ là lấy trước kia gần gấp 3 tốc độ hoàn thành tất cả động tác, mà đây mới là Skeptai cấp lĩnh vực đại chiêu sát chiêu chân tránh. Không phải cái kia phong tỏa địch nhân phạm vi tính nhiều trọng dương quang liệt diễm, cũng không phải phô thiên cái địa đâm Diệp, mà là một đao này, hoặc có lẽ là cái này một kích chí mạng. Thắng sao? Mạt Tiểu Hạ nhìn chăm chú vào Skeptai bóng lưng. Giờ này khắc này, DNC cùng Skeptai lưng đâu lưng đứng, chỉ là so sánh với DNC, Skeptai chu vi lại tràn đầy tiên huyết, bất quá hoàn hảo, đứt đuôi vốn là bản năng, những huyết dịch này cũng chỉ là bởi vì chạy trốn quá nhanh, từ vĩ phía sau mang ra ngoài mà thôi. Chân chính luận thương thế, kỳ thực cũng không phải quá nặng, chính là thể lực tổn thất quá lớn, cần đại lượng dinh dưỡng bổ sung. Nhưng dù cho như thế, Mạt Tiểu Hạ như trước vô cùng không nỡ, bằng không Diệp Huyền quá mạnh mẽ. Sau đó nàng lại muốn nhìn xem mình cùng Diệp Huyền chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Nàng nói cái gì cũng không biết để Skeptai thi triển ra lớn như thế tác dụng phụ lĩnh vực tuyệt chiêu. Răng rác, Mạt Tiểu Hạ kinh ngạc ngẩng đầu. Cũng là lúc này, Skeptai trên cánh tay hai mảnh lục sắc lưỡi dao nát, làm sao biết? Hô, DNC nắm bảo thạch kiếm, múa vài cái kiếm hoa, sau đó đem hóa thành màu hồng quang điểm. Người thực sự rất mạnh, nhưng rất là tiếc nuối. Cái này chàng trận đấu là ta thắng. Cái này phút chốc, không chỉ có là Mạt Tiểu Hạ khó hiểu, chính là Skeptai cũng không phải minh bạch. Vì sao chính mình chung kết một kích sẽ bị DNC như vậy buông lỏng phá giải? Vì sao? Oang, Diệp Huyền suy tư một chút, nói ra, nói thật, Skeptai một chiêu này thực sự cực kỳ kinh người, vượt quá tưởng tượng của ta. Thế nhưng, khen thuộc về khen, ta có thể không thể không nói chính là, một chiêu này tồn tại phi thường thiếu sót thật lớn. Thiếu sót thật lớn, Diệp Huyền, chính xác nói, chắc là áp dụng phạm vi A. Đứt đuôi, đích xác có thể trong nháy mắt tăng Skeptai tốc độ, nhưng đuôi là Skeptai động lực nguồn suối. Dưới một kích này đi, Skeptai lại không chiến lực không nói, cũng sẽ rơi vào một đoạn thời gian thời kỳ suy yếu. Đây là tuyệt chiêu bản thân chỗ thiếu hụt. Diệp Huyền, trừ cái đó ra, còn có một cái trọng yếu hơn. Đó chính là, đuôi là Skeptai đi động lực then chốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.